Lý gia chúng ta tự lập nghiệp, thành lập nên Di Lặc giáo. Lúc đấy trong tộc có một số những người già, phụ nữ và yếu ớt, hoặc những người chậm chạp không thích hợp làm việc trong giáo phái. Tất cả bọn họ đều được đưa đến Mễ Chi, Thiểm Tây. Những người họ Lý tự thành lập nên một thôn này, khả năng tạo phản rất lớn. Có khi là để, nếu như chuyện không thành công, thì cũng coi như có thể giúp cho Lý gia lưu giữ được hậu duệ. Tất cả các đời giáo chủ truyền giáo đều không dám bước chân vào Lý gia thôn một bước kìa. Cũng không hay bọn họ có mối liên hệ nào cả. Nàng đi tới đó đi, cha ta sớm muộn gì thì cũng sẽ tạo phản. Đến lúc đấy thiên hạ đại loạn, nàng và con ở nơi đấy chưa biết chừng là sẽ là vùng đất không chịu ảnh hưởng của chiến tranh kìa. Liễu Phi Vũ nghẹn ngào gật đầu đồng ý, nắng mắt rơi lã chã, từng giọt rơi trên gương mặt của Lý Đại Nghĩa. Lý Đại Nghĩa lấy từ trong người mình ra một nắm lá vàng mỏng, cười thảm mà nói: Lý Đại Nghĩa ta một đời tạo phản, chỉ là muốn dùng cái mạng này để được làm thử hoàng đế thôi. Thế nhưng lần giao dịch cuối cùng lại là làm một kẻ cướp dùng tính mạng của mình để đổi lấy một nắm vàng này. Tiếng cười đột nhiên ngưng lại. Lý Đại Nghĩa ngồi thẳng lưng, hai mắt trừng to, nắm chặt lấy tay của Liễu Phi Vũ, vội vàng mà nói: Phi Vũ, hãy chôn ta thật kỹ, chớ có để tang, đừng để lộ, ta xin lỗi. Tiếng nói đột nhiên ngừng lại, toàn thân Lý Đại Nghĩa gắng gượng một hồi, đột nhiên trở nên mềm nhũn, năm ngón tay thả lỏng, nắm vàng mỏng rơi xuống đất, những tiếng tinh tang. Ánh sáng chói mắt của vàng lóe lên qua đôi mắt đang từ từ nhắm lại. Mẹ nó chứ, đào to búa lớn, đe nẹt là không ai được phép tới gần nhị vương tử, bằng không ta sẽ không để yên đâu. Bàn nãy là kẻ nào gây ra chuyện ầm ĩ như vậy vậy? Cũng trong lúc đấy, hai tên lính canh ngục, một cao một thấp, đều to lớn vạm vỡ, tiến tiểu linh tử công công của Thục Vương phủ xong, vừa mới về đến cấm thất của La phòng, vừa kịp leo lên trên giường thì tên giám mục quan lại dẫn người vào. Hai tên bọn chúng không tìm kìm được tức giận mà thầm chửi trong lòng. Mở cánh cửa ngục, quan giám mục Cố Triệt, Cố đại nhân vẫn còn chưa vào, một người đàn ông lực lưỡng cao lớn phi phàm, tóc xoăn mặt ngăm đen, đầu chạm đến nóc nhà, khéo léo len người bước vào bên trong, khiến cho hai tên lính canh sợ hãi giật mình một cái. Người này mặc một bộ bào phục của người Ô Tư Tạng, tam phú lưỡng khâm, xòe rộng màu xanh sẫm, thớ thịt cơ bắp cuồn cuộn khiến cho bộ y phục căng lên thật chặt, dáng người cao lớn, vai hùm, eo cộp. Dưới cặp lông mày rậm cứng uy phong là một đôi mắt to và sắc lạnh. Người đấy vừa vào bên trong thì đã đứng qua một bên, ngoại trừ hai chiếc khuyên tai to đùng đang khẽ rung lên trên đôi tai, toàn thân người đó như một ngọn núi đứng sừng sững vậy. Hai tên lính canh giật mình, nuốt nước bọt đánh ngực một cái. Tiếp ngay sau đấy, Cố Triệt cầm đèn, cúi đầu khom người xum xoe đi vào, hướng chiếc đèn lồng lên cao xiểm định mà cười nói: Thác Bạt đại nhân, mời ngài, mời ngài. Hai tên lính canh tưởng rằng lại có một người đàn ông vạm vỡ nữa đi vào, thật không ngờ thoáng một cái là một bóng người yểu điệu uyển chuyển bước vào, trong trang phục màu trắng của người Ô Tư Tạng, không hề có chút trang sức nào. Một chiếc khăn tơ màu trắng buộc lấy mái tóc mượt, vầng trán trắng trẻo để lộ ra một chiếc di chuyền mỏng manh, gương mặt trái xoan tinh tế thanh mảnh vô cùng. Hai tên lính canh bất giác nín thở lại, chỉ e hơi thở của mình thoát ra ngoài sẽ mạo phạm đến gia nhân đẹp trong trắng như tuyết, đẹp tựa như tiên này. Tiên nữ đương nhiên là có sự kiêu hãnh của một tiên nữ, ngay cả đến tên trưởng giám mục đang cúi đầu xu nịnh kia, cô nương này không thèm đếm xỉa. Nếu là hai tên lính canh kia đối với nàng mà nói chỉ là tranh treo trên tường mà thôi. Đôi mắt đen láy của nàng chẳng thèm nhìn đến hai bên, cứ thẳng hướng trước mặt mà bước vào. Gia nhân nhẹ nhàng lướt qua, gò má trắng như tuyết, cổ áo khẽ để hở ra phân nửa chiếc cổ trắng ngần, thân hình yểu điệu thon thả yêu kiều. Kể từ khi hai kẻ phàm phu kia ngước qua nhìn trộm, cái dáng vẻ thướt tha yêu kiều ấy chỉ thoáng xuất hiện, mềm mại kiêu sa như loài chim nhạn thần thánh, nhưng phong vị lưu tình lại tựa như nước suối xuyên thấu mềm lòng người. Hai tên lính canh hít một hơi thật dài, một là vì nhịn thở có chút khó chịu, hai là muốn để người lấy cái mùi thơm tỏa ra từ giai nhân. Trên người của nàng có mùi thơm nhẹ nhẹ mê say lòng người, nhưng dáng người thoát biến mất ngang qua, còn lại đâu đó là mùi rượu. Hai người bọn chúng lại tần ngẩn ra đấy. Khốn kiếp, cái lỗ mù, mau soi đèn cho Thác Bạt đại nhân. Trưởng giám ngục Cố đại nhân vội vàng quát lớn. Một bàn tay to lớn giương ra, giằng lấy cây đèn trên tay của Cố đại nhân. xả hai bước lớn bắt kịp Vĩ Mỹ Nhân đang bắt tay đằng sau lưng mà thả bước kia. Cái bộ dạng thản nhiên tựa như không có ai xung quanh, quả đúng là đã coi đại lao của thành đô phủ này là vườn nhà của họ mà. Cố đại nhân vội vàng vẫy tay một cái, hai tên lính canh ngục này ngay lập tức hiểu ý, vội vàng liền chạy theo. Kiễng chân nhìn thấy hai người bọn họ đi qua đạo thứ hai của cửa nhà lao, cố đại nhân lúc này mới khẽ lắc đầu, thở hắt ra một cái rồi nói: thật đúng là quân man di, hoàng dã và man di mà. Thế nhưng cái ả man di đó thật là quyến rũ gợi cảm, làm say lòng người. Mỹ nhân diễm lệ thoát tục trong chiếc áo choàng màu trắng uyển chuyển di chuyển từng bước nhẹ nhàng trong dãy hành lang. Chiếc áo choàng trắng nhẹ nhàng di chuyển theo từng nhịp điệu, bờ vai xuôi nhỏ thon thả tựa như đang di chuyển trên mặt nước vậy, vô thanh vô động, một vẻ đẹp kiêu sa đạt đến cực điểm. Hai tên lính canh ngục cứ xoắn xuýt đi theo bên người đàn ông trắng kiện như núi kia, vừa là để được ngắm trộm bước đi khoan thai của mỹ nữ, mà trong lòng thầm nhủ: hôm nay thật là cái ngày lạ lùng gì vậy, sao những người đến thăm ngục đều là đi tựa như bay vậy? Bàn nãy đã có một vị công công lướt ra rồi, giờ lại có một vị mỹ nữ lướt vào. Lẽ nào đó là một vị đại nhân sao? Trong thành đô phủ, ngoại trừ Tống Tổng Binh ra, thì còn có cả nữ quan nữa hay sao? Thát Bạt Yên Nhiên quản lý công việc cụ thể ở Tiểu Kim Xuyên cũng là một vị quan địa phương. Hơn nữa, chủ yếu là phụ trách việc quan hệ giữa triều đình và hán quan. Vậy nên trong buổi yến tiệc của Thục Vương, nàng mới thay cha tham gia. Chỉ có điều, tới hậu cung bái kiến Vương Phi thì bèn quay trở ra đại sảnh để mà dự tiệc. Không nhất thiết phải ngồi chung với đám phu nhân, đương nhiên có thể gọi là đại nhân được rồi. Chu Nhượng Cận ngồi khoanh chân trên giường song song với cửa nhà lao, trong lòng dường như đang chăn chứa tâm sự. Nghe thấy có tiếng người đến bên ngoài thì ngoái đầu lại nhìn, thế đó chính là Thác Bạt Yên Nhiên, thì gương mặt của Chu Nhượng Cận nhanh chóng rạng rỡ hơn, vội vàng nhảy xuống đất lao đến cửa nhà giam bám lấy song chấn, vui mừng mà nói: Yên Nhiên, ta biết là nàng nhất định sẽ đến thăm ta mà. Thác Bạt Yên Nhiên không đáp lại, gương mặt xinh đẹp thế nhưng lạnh tựa như băng, mắt hướng nhìn một cái sang bên cạnh, lạnh lùng mà nói: các người lui ra. Hai tên lính canh ngục ngập ngừng mà đáp lại: cô nương, Thác Bạt đại nhân, Lục đại nhân đã căn dặn là cho dù là bất cứ người nào muốn gặp Nhị Vương Tử thì đều phải có chúng tôi bên cạnh giám sát cả. Trước mặt bỗng tối sầm lại, tên người tạng đó khổng lồ đứng sừng sững trước mặt hai người bọn chúng như ngọn núi vậy. Hai tên đó bất giác nuốt nước bọt đánh cái ực một cái, nuốt trôi luôn cả nửa câu còn lại muốn nói. Liếc mắt nhìn một cái, cũng may là tên này không mang theo vũ khí. Bà vướng. Giọng nói trong trẻo mà rắn giỏi, tựa như hai viên băng châu rơi xuống đĩa ngọc vậy. Tên người tạng khổng lồ đột nhiên dừng lại, sau đấy sờ vào trong người. Hai tên lính canh ngục không khỏi giật mình sợ hãi, lùi lại sau một bước. Ngay sau đấy, hai tay gã ta nặng trịch, hai tên lính canh ngục cúi đầu nhìn, tức thì ánh mắt ngây dại. Hai thẻ vàng lớn lóe sáng. Vàng của đại tiểu Kim Xuyên nổi tiếng là thượng hạng, thượng phẩm, màu sắc chất lượng đều tốt. Vị cô nương này thật là quá hào phóng. Tên người tạng đó giương tay nắm chặt lấy vai của bọn chúng, một cách hết sức bị động, hai tên đó bị lôi ra một quãng thật xa. Mãi cho đến quãng rẽ, tên người tạng mới dừng bước lại rồi hắng giọng một cái, thật là lớn. Hai tên lính canh ngục vì hai thẻ vàng lớn và cả vì nể mặt tên người tạng này nên đành ngoan ngoãn tuân theo mà không dám kêu câu nào cả. Chu Nhượng Cận nhìn hai tên lính canh đã bị lôi đi xa, cười vui vẻ, giương tay ra ngoài với gọi: Yên Nhiên, mau tới đây, sao giờ nàng mới tới vậy? Thác Bạt Yên Nhiên giơ tay lên, Chu Nhượng Cận cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đấy. Hai bàn tay vừa chạm tới, Thác Bạt Yên Nhiên đột nhiên quay người lại, nắm chặt lấy tay của gã mà cắn thật chặt. Chu Nhượng Cận ngây người kinh ngạc, một cơn đau khủng khiếp, nhưng Thác Bạt Yên Nhiên cắn chặt đến như vậy, nếu như bây giờ giật tay lại, không những bị mất đi một miếng thịt mà chỉ e rằng là Thác Bạt Yên Nhiên cũng sẽ bị hỏng răng. Chu Nhượng Cận cố gắng nhịn cơn đau, thất thanh mà nói: Yên Nhiên, nàng làm gì vậy? Thác Bạt Yên Nhiên cắn chặt răng, từ từ ngẩng đầu lên, máu tươi từ miệng của nàng ấy xuôi chiều chảy xuống. Gương mặt xinh đẹp như vậy trong cái cảnh tượng đó lạnh lùng kỳ quái, tựa như một nữ yêu hút máu người vậy. Chu Nhượng Cận nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong lòng thấy sợ hãi đến độ không thốt nên được lời. Thác Bạt Yên Nhiên cuối cùng cũng chịu dừng lại. Nàng ta nuốt được một miếng cái chỗ máu đó vào trong bụng, thè cái lưỡi đỏ ra, liếm máu vương vãi xung quanh miệng, tựa như đang thưởng thức mỹ vị vậy. Hi hi, cười mà đáp lại: Làm gì sao? Ta đang muốn hỏi chàng, Chu thị thiếu gia chàng đang làm cái gì ở đây? Thác Bạt Yên Nhiên miệng cười nhưng ánh mắt chăn chứa hận thù, không hề có chút vui vẻ nào cả. Chu Nhượng Cấn, chàng quên những gì đã từng nói với ta rồi đúng không? Chàng đã có tình ý với ta thì đối xử tốt với ta. Nếu như chàng dám động đến người phụ nữ khác thì đích thân ta sẽ giết chết chàng, lột da của chàng mà bọc yên ngựa của ta, lóc xương của chàng làm dùi chống của ta, lấy đầu của chàng đựng dầu đen. Chu Nhượng Cận có nghe nói qua về tù binh nô lệ chiến tranh hoặc những tội nhân tử hình phải chịu những hình phạt như vậy, nhưng những câu nói đầy máu tanh như thế được thốt ra từ một mỹ nhân yêu kiều diễm lệ như Thác Bạt Yên Nhiên thì quả thật khiến cho người ta có cảm giác lạnh toàn thân, tựa như rơi vào trong hang băng vậy. Thác Bạt Yên Nhiên cười thật ngọt ngào, nụ cười của nàng có một sự kiều diễm không diễn tả được bằng lời. Nhưng vết máu tươi vương trên miệng của nàng ấy cùng với những câu nói ác độc đó, tất cả tạo nên một hình tượng khiến cho người ta chứng kiến phải sợ hãi, giận cả tóc gáy. Tình lang của ta, khi ân ái cùng với ta, có phải chăng chàng sẽ coi đó là những lời đừng mật tình tứ của ta hay không? Chàng nhất định sẽ mừng rỡ mà nói rằng ta yêu nàng, yêu đến trời đất quay cuồng không? Chu Nhượng Cận hoảng sợ, lùi lại một bước, ấp úng đáp lại. Ta chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với nàng cả. Ta chưa hề động tới người phụ nữ khác đâu. Trong đầu của gã đột nhiên lóe lên một suy nghĩ bất ngờ reo lớn. À, Mộng Ly sao? Chuyện này sao nàng lại biết được? Yên Nhiên, hãy nói cho ta biết đi. Ánh mắt của Chu Nhượng Cận lúc này đột nhiên thay đổi, trở nên sắc lạnh, nhìn chằm chằm về phía Thác Bạt Yên Nhiên. Phụ vương đã nhận định chính Chu Nhượng Cận là người đã gây ra chuyện xấu mặt này, coi đó là nỗi nhục nhã vô cùng, bại hoại gia phong. Ngay cả đến dũng khí để tiếp tục truy cứu đến cùng chân tướng sự việc, còn không có thì nhất định sẽ tìm mọi cách để che đậy chuyện này. Cho dù là vương phi, phụ vương cũng chưa hẳn sẽ nói cho người biết. Yên Nhiên sao có thể biết được đây? Thác Bạt Yên Nhiên cười khúc khích, nghiêng đầu cười, khẽ vỗ tay tán thưởng đáp lại. Cuối cùng cũng biết điều rồi đấy. Ta còn chưa hỏi, chàng đã tự khai rồi. Đồ bẩn thiếu, vô lại. Chu Nhượng Cấn, các ngươi đều là con cháu của hoàng thất Đại Minh. Nàng ta là em họ của ngươi. Chàng giấu ta đi kiếm người phụ nữ khác, lại còn là em của mình. Chàng quả là đồ mặt người, dạ thú mà. Chu Nhượng Cận nhìn chằm chằm Yên Nhiên, ánh mắt sắc lạnh, mười ngón tay bố chặt lấy song chắn gỗ. Các đầu ngón tay đều bị dồn máu đến trắng bệch. Gã ta không đáp lại lời của Thác Bạt Yên Nhiên, chỉ một mực mà nói. Chuyện Mộng Ly mang thai, sao nàng lại biết được? Yên Nhiên, nàng trả lời cho ta trước đi đã. Sao ta lại biết ư? Sao ta lại biết được sao? Ta chỉ mong sao bản thân mình vĩnh viễn không bao giờ biết được chuyện này. Thác Bạt Yên Nhiên bực tức mà đáp lại. Khi Mộng Ly qua đời, ta còn không biết là chuyện đó có liên quan gì đến chàng. Sau khi tiệc tàn, ta về nhà khách, nghe được mấy vị thổ ti phu nhân bàn luận về chuyện đó, ta mới biết chàng chính là nghi phạm. Chu Nhượng Cấn là người đàn ông mà ta chọn, là người đàn ông thiên hạ vô song, chí cao tài tuyệt, trọng tình trọng nghĩa, sao có thể làm ra những chuyện như vậy được đây? Người đàn bà ngốc nghếch là ta đây đương nhiên phải vì gã mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi rồi. Ta tới hậu cung để thăm dò tin tức, biết được tin án sát ti đã mang xác của Mộng Ly đi thì đoán rằng bọn họ nhất định sẽ khám nghiệm tử thi, bèn ngay lập tức phái người mang theo thật nhiều vàng bạc đi tìm Ngũ Tác. Án sát ti có tất cả 4 Ngũ Tác, ta không biết Lục đại nhân triệu gọi người nào nên bèn đưa cho bọn chúng mỗi người 30 lạng vàng, chỉ để đổi lấy được một thông tin. Bất cứ khi nào cũng đều có thể nắm được tình hình, tình tiết phát triển của vụ án để kịp thời cứu chàng ra ngoài. Chu Nhượng Cấn, ta mua được một thông tin tốt quá đi mà. Thác Bạt Yên Nhiên lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn, nàng ấy đột nhiên hét lớn. Ta hận chàng, Chu Nhượng Cấn, Thác Bạt Yên Nhiên ta mù mắt mới tin chàng. Nói đoạn, Yên Nhiên bèn giương hai ngón tay định đâm thẳng vào mắt của mình. Chu Nhượng Cận kinh ngạc vô cùng, vội vàng lao đến, toàn thân đâm sầm vào thanh chấn nhà giam, đánh một tiếng bịch thật lớn. Lúc này gã chỉ quan tâm đến Yên Nhiên, giương tay nắm chặt lấy cổ tay của nàng, kéo về phía mình. Thác Bạt Yên Nhiên hận gã đến tột cùng, há miệng cắn chặt lấy cổ tay của Chu Nhượng Cận. Chu Nhượng Cận cũng không động người, cứ như vậy mà nhìn Yên Nhiên, khóe miệng khẽ nở ra một nụ cười. Yên Nhiên, nàng mãi không đến thăm ta, trong lòng ta đã cảm thấy kỳ lạ. Lẽ ra nàng phải là người đầu tiên đến mới đúng. Vậy ra là nàng đang buôn ba khắp nơi bên ngoài kia vì ta. Dáng vẻ bề ngoài yếu điệu, mềm yếu như nước, thế nhưng trong lòng tính tựa liệt hóa. Nàng quả đúng là thiên hạ độc nhất vô nhị, Thác Bạt Yên Nhiên mà. Mỹ nhân Hồng Trần đối với Chu Nhượng Cận ta cũng chẳng qua chỉ là hạt bụi mà thôi, ngoại trừ nàng. Chu Nhượng Cận ta không chọn nhầm người. Yên Nhiên,

cũng không thể kiềm chế nổi nữa, bèn khẽ khàng kể lại cho Thác Bạt Yên Nhiên biết chuyện phụ vương của gã và Tĩnh Thanh Quận Vương quyết định tử tốt giữ soái, vì bảo vệ cho thanh danh của vương thất mà nhanh chóng vội vàng kết thúc vụ án này. Cái gì? Thác Bạt Yên Nhiên trợn mắt dựng mày, phẫn nộ nói: bọn họ coi chàng là thứ gì vậy? Một món đồ có thể có hoặc không cần cũng được hay sao? Một đồ vật có thể tùy ý mà sắp đặt lợi dụng hay sao? Bọn họ dám sao? Tĩnh Thanh Quận Vương vẫn luôn nói phải nghiêm trị hung thủ, này biết được tin con gái nhà mình không còn trong trắng thì lại vội vàng muốn... Nói đến đấy, Yên Nhiên chợt nhớ ra rằng bản thân mình và Trung Nhượng Cận cũng chưa từng có hôn sự, mà đã có tư tình thì thấy ngượng ngùng, đỏ cả mặt, vội vàng lấp liếm nói tiếp: Ta sẽ quan sát thật kỹ bọn họ, buộc quan phủ phải tiếp tục điều tra vụ án này, để cho chàng được đường đường chính chính bước ra khỏi chốn này. Ta sẽ lập tức đi gặp Thục Vương, yêu cầu ông ta đừng suy nghĩ hồ đồ như vậy. Không được, nàng, tính khí của nàng, nếu như gặp phụ vương thì chỉ e rằng là sẽ mâu thuẫn tột cùng, sau này... Chàng suy nghĩ thấu đáo. Ta đi tìm Tĩnh Thanh Quận Vương, chứng cứ nằm trong tay ta, ta xem ông ta có dám coi nhẹ mạng người hay không đây. Chu Nhượng Cận lo lắng mà nói: Yên Nhiên. Thác Bạt Yên Nhiên ngước mắt lên nhìn, đáp lại: Chàng yên tâm, toàn bộ đất đai và mỏ quặng của Tĩnh Thanh Quận Vương đều nằm trong địa phận của Tạp Cốc An Phủ Ti, nơi đó cũng chính là thiên hạ của Kim Xuyên chúng ta kìa. Về tình mà nói thì ông ta đã thất đức trước, về lý mà nói thì ở dưới trướng của người Tạng chúng ta. Ta chỉ cần đi nói một tiếng thôi, đảm bảo ông ta không dám làm gì chàng. Người con gái yêu kiều diễm lệ, thể thái mềm mại tựa như nước chảy, quả thật không hề giống với người Man Di, nhưng tính tình lại vô cùng mạnh mẽ, rắn giỏi, không hề có chút thẹn thùng, lưu luyến, nũng lịu. Nàng trị vết thương cho Chu Nhượng Cận rồi ngay lập tức cùng thị vệ ba vượng vội vàng mà rời khỏi. Đêm muộn đến bái kiến Tĩnh Thanh Quận Vương. Lại nói lúc bấy giờ, giám ngục Cố Đại Nhân đang trần trụi ôm lấy vợ của mình ân ái trong chăn ấm thì đột nhiên có tiếng gõ cửa kêu cộc cộc bên ngoài. Cố Đại Nhân chắn đầm đìa mồ hôi, giận dữ mà hét lên: Là tên khốn nào vậy? Bên ngoài có tiếng của một nha sai khẽ khàng đáp lại: Đại nhân, lại có người muốn đến thăm nhị phương tử, ngài không ra thì ai dám cho họ vào đây? Mẹ nó chứ, ta không ra, ta nhất định không ra đâu. Cố Đại Nhân giận dữ nói, cố nhích toàn thân về đằng trước lấy một cái. À! Tiếng phụ nữ kêu lên, thuận tay véo lên cái hông nhễ nhại mồ hôi của y một cái, rồi nhỏ giọng mà mắng: Mau dậy đi, bàn nãy có hai nhóm người đến, càng về sau thì càng nhiều vàng hơn. Người này nửa đêm canh ba, con đến nhất định là sẽ đưa rất nhiều tiền. Lão giả chết tiệt này, ông chia tiền phải không? Phu nhân đã có lời như vậy, Cố Đại Nhân chỉ đành quát lên: Người ra trước ứng phó đi, đại nhân ta ra ngay lập tức đây. Cố Đại Nhân không cam tâm, cố thêm một lúc nữa, bị bà vợ hám tiền của mình đạp ra khỏi giường. Tới lúc này mới hục hạc đứng dậy, mặc y phục vội vàng đi tới tiền đường. Trước đại lao thành đô có một nhánh đường nhỏ, có riêng một khóa viện là nơi ở của sai ngục, tạp dịch và một số những quan viên, giám ngục có đủ tư cách được mang người nhà đến. Đi qua gian nhà phía giữa, đằng sau là từng dãy lũy cao, quả đúng là một nhà tù chuẩn mực. Trong đại sảnh nhỏ đấy có hai người ngồi và bốn người đứng, tổng cộng là sáu người. Cố Đại Nhân vừa nhìn thấy bọn họ thì ngay lập tức nguôi giận. Linh Công Công của Thục Vương phủ đến, cho y 30 lạng bạc. Thác Bạt Sở Ti của Tiểu Kim Xuyên có hai người đến, cho y 20 lạng vàng. Lần này có những sáu người đến, trời ạ, lão tử ta có thể cưới vợ bé được rồi. Nhìn thấy lão ta tới, một người đàn ông đang đứng chắp tay đằng sau lưng ngay lập tức quay lại, chặn trước mặt của y, chắp tay hành lễ mà nói: Cố Đại Nhân, nửa đêm còn đến làm phiền, thật là ngại. Phía trên kia có hai vị đại nhân muốn tới thăm nhị vương tử, hy vọng ngài tạo điều kiện cho. Đại nhân sao? Là vị đại nhân còn lớn hơn cả Linh Công Công bên cạnh Thục Vương sao? Có lớn hơn cả Thác Bạt Sở Ti hay không? Cố Đại Nhân cười thầm trong lòng, lướt nhìn hai người đứng bên. Đó là hai người thanh niên, một người hơn 20 tuổi, một người 30 tuổi. Từng tuổi đó cũng có thể làm quan được sao? Chắc là cái bọn không có đầu óc, chíp hôi nghe thấy tin vương tử phạm án, cũng chẳng thèm biết tình hình ra sao mà đến để nghe ngóng đây thôi mà, đúng không? Cố Triệt bĩu môi, kéo dài giọng nói của mình ra, rồi từ tốn nói: Các vị huynh đệ là người ở nha môn nào vậy? Không phải là lão ca ca ta không lề mặt đâu. Án sát sứ đại nhân cũng đã dặn dò rồi, nhà lao này bất luận là ngài quan to nào, đến cỡ nào đi chăng nữa, cũng không phải là muốn thì vào được đâu. Các vị huynh đệ, mấy người có trong tay bút tích của Lục đại nhân không? Y giơ ngón tay về phía trước, vê vê hai ngón tay, rồi cười khúc khích mà nói. À, bút tích của Lục đại nhân thì ta không có, thế nhưng ta có thứ này. Người đó lấy ra từ trong người một vật gì đấy, lông mày của Cố Triệt nhướng cao đến nỗi muốn bay cả lên. Những người tới đây ngày hôm nay quả thật đều là rất có khí khái của bậc thượng lưu à. Người đó lấy ra một vật gì đó đặt vào trong tay của y, Cố Triệt khẽ ước lượng độ nặng. Gương mặt của y ngay lập tức tối sầm lại. Mẹ nói chứ, những 6 người thì chừng này xem ra là quá ít rồi đấy. Cố đại nhân dương lên nhìn một chút, đột nhiên bắp chân co rút lại, cầm trên tay cái vật đó dường như bị phỏng vậy, vội vàng trả lại cho người vừa đưa, run rẩy mà nói. Đại nhân là người của Cẩm Y vệ, không biết có công vụ gì không? Người đó vuốt mớ râu trên miệng, liếc sáu nhìn Cố Triệt một cái, rồi sau đó vỗ lên vai của y, cười khúc khích đáp lại. À, công vụ, đương nhiên là công vụ rồi, Cố đại nhân muốn biết chăng? Không. Cái đầu của Cố Triệt ra sức lắc quanh quẩy, tựa như lắc cái trống đồ chơi vậy. Cẩm Y vệ chuyên đi điều tra những đại án mưu phản, để cho bọn chúng bắt đi thì có đến 90 phần là tử mạng. Ai muốn có dây dưa với bọn chúng đây? À, vậy thì tốt, dẫn đường đi thôi. Cố Triệt bỏ lăn đứng dậy mà lên trước dẫn đường. Chắc là do vì chuyện phòng the mới được một nửa thì phải ngừng lại. Kết quả là nhiễm phong hàn, lại thêm bị dọa cho đến sợ hãi mới đi được nửa đường thì bụng đau quằn quại đến độ co giật. Cố đại nhân cũng không dám cất tiếng nào, nghiến răng đưa bọn chúng đến cửa nhà lao. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu đang cứ chảy dài từ trên trán xuống. Kết quả là y cũng chẳng còn kịp nói với hai tên lính canh đang đầy một vẻ uất hận kia về thân phận của đám người này, bèn nghiến chặt răng, dương cả cổ ra mà nói. Mau dẫn các vị đại nhân này đi gặp nhị vương tử. Đám người này vừa mới đi khách đó không xa, y còn chẳng thiết gì đến lễ nghĩa lịch sự nữa, quay người từ cửa của nhà lao nhảy một bước lớn ra khỏi, ngồi bệt xuống đất. Hai tên lính canh cửa giật mình thế vậy, bèn nhanh chóng tiến lên đỡ y, vội vàng mà hỏi. Nhạc đại nhân, ngài bị làm sao vậy? Nhanh tìm lăng chung, bụng của ta. Cố Triệt không kịp nói hết câu thì đã ngất đi luôn. 6 người này không giống như hai đám trước, không phải là lướt đi, thế nhưng 6 người này đi thẳng hàng cùng nhịp bước chân, thật là khiến cho người ta phải sợ hãi mà. Hai tên lính canh ngục thì thầm với nhau, dẫn bọn họ đến trước phòng của Chu Nhượng Cận. Chu Nhượng Cận đã ngủ, hai tên lính canh ngục bèn gọi gã dậy. Nhị vương tử, có người muốn gặp ngài đây. Những người luyện võ, ngay cả khi ngủ, cũng có ý thức cảnh giác. Chu Nhượng Cận ngồi bên cạnh giường, nhận thấy những người bên ngoài kia mình đều không hề quen biết, thì cảnh giác mà hỏi. Các người là ai vậy? Người đàn ông dẫn đầu bọn chúng, xua tay về phía hai tên lính canh. Hai người đi chỗ khác đi. Đây là lãnh địa của chúng tôi quản lý. Lý do này quả đúng là có phần ngu ngốc à. Nhưng Cẩm Y vệ có thể tìm một lý do mà hành sự thì cũng coi như là lề mặt lắm rồi. Lúc bây giờ Dương Lăng thầm nghĩ, chẳng đợi cho kẻ đang kinh ngạc và nghi hoặc là Chu Nhượng Cận kia nói câu nào, hắn bèn vụt bước ra từ sau lưng của vị thiểm sự Cẩm Y vệ tầm 30 tuổi kia, chắp tay cười nói. Nhượng Cận huynh, đêm giờ còn đến thăm, làm phiền huynh rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 139 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.